Vợ yêu anh muốn tái hôn. Chương 253. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 253. Người đã đi rồi lại quay trở về. 1. Nhiệt độ trong phòng tắm vốn dĩ đã cao, hơi thở của Phó Thắng Nam có chút nặng nề, thế nhưng anh vẫn cố nén giọng lại nhìn tôi. Nói, có được không? Tôi cụp mắt, nhắm chặt mắt lại, không nói gì. Anh coi đây như là tôi đã ngầm đồng ý. Sau chuyện đó, toàn thân tôi gần như rã rời. Tôi lau người cho sạch sẽ, miếng gạc trắng nơi vết thương được băng bó ban đầu của anh đã bị nhuốm màu máu đỏ. Tôi nhướng mày nhìn anh, giọng điệu có chút tức giận nói. Phó Thắng Nam, anh lại chảy máu rồi kìa. Em đã nói là không được rồi. Mà, anh xem kìa, vết thương của anh lại rách ra thêm rồi đấy. Phó Thắng Nam cười cười, dừng dưng khoác nhẹ áo choàng tắm vào rồi nói. Không sao, một, lát nữa gọi Tuấn Anh qua đây xem. Thử là được rồi, đừng lo lắng quá. Tôi trừng mắt nhìn anh. Tôi cũng không biết phải nói gì với anh nữa. Tôi bước ra khỏi phòng tắm rồi gọi cho Trịnh Tuấn Anh. Cuộc gọi được kết nối sau vài hồi chuông điện thoại. Tôi vội vàng nói, bác sĩ Tuấn Anh, vết thương của Phó Thắng Nam lại chảy máu rồi, máu chảy ra nhiều lắm. Anh có thể qua đây một chuyến được không? Trịnh Tuấn Anh hơi sửng sốt trong chốc lát, thắc mắc hỏi, sao đột nhiên lại chảy máu được? Tôi ngần người ra một lúc, ấp a, ấp úng, không biết phải nói như thế nào. Dù sao thì vết thương của Phó Thắng Nam cũng bị chảy rất nhiều máu. Anh tranh thủ qua đây xem thử đi, năn nỉ anh đấy. Sau khi cúp điện thoại, Phó Thắng Nam nắm chặt lấy tay tôi. NTH nụ cười giả tạo nói, em định trắng trợn nói với cậu ấy rằng vì tôi phấn khích quá kìm chế không được nên mới đụng vào vết thương. Sao? Tôi trừng mắt lên nhìn Phó Thắng Nam, giọng điệu bực dọc, nói, nếu như anh có thể kiềm chế được thì có thể xảy ra chuyện như thế này sao? Anh cúi đầu cười cười, bất lực nói, đừng lo lắng nữa, không có vấn đề gì đâu. Một lát sau Trịnh Tuấn Anh đến, nhìn thấy vết thương của Phó Thắng Nam đang chảy máu. Anh ta nheo mắt lại, nhướng mày lên nhìn. Phó Thắng Nam nói, chỉ lần này thôi đấy, lần sau không được như vậy nữa. Phó Thắng Nam nhún vai, đâm chọt nói, cậu không có vợ, không hiểu được chuyện của một người đàn ông đã có gia đình là như thế nào đâu. Tôi, có nghĩa là lỗi của tôi sao? Trịnh Tuấn Anh cười lạnh một tiếng, cất hộp thuốc đi rồi nhìn tôi, nói, tôi hơi đói, ăn cơm trước đã, được không? Tôi hơi ngây người ra. Dì Triệu vẫn đang nấu, anh có thể xử lý vết thương cho anh ấy trước được không? Trịnh Tuấn Anh tìm một chỗ rồi ngồi xuống, nhướng mày nói, tôi đói rồi, không có sức. Cậu ấy chưa chết được đâu, yên tâm gì. Thôi được rồi, tôi xuống lầu giúp dì Triệu nấu cơm. Sau truyền đến, cậu cũng không còn nhỏ nữa rồi, tính độc thân như vậy cả đời sao? Trịnh Tuấn Anh trả lời, cậu không hiểu được sự tự do của những người đàn ông độc thân đâu. Phó Thắng Nam nói tiếp, đừng có tỏ ra vẻ cao thượng như vậy, nếu có bản lĩnh như vậy thì từ lần sau khi khó chịu đừng tìm đến phụ nữ nữa, tự mình giải quyết đi. Tôi thực sự không thích hợp để nghe mấy câu chuyện giữa những người đàn ông như thế này. Dì Triệu nấu ăn cũng sắp xong rồi nên tôi đi lấy bát đũa, sắp xếp món ăn lên bàn. Bày ra xong xuôi thì Phó Thắng Nam và Trịnh Tuấn Anh cũng đi xuống. Tính cách của hai người họ có vẻ hòa hợp, đã ăn là yên lặng, không nói một lời nào. Không khí Trên bàn ăn rất yên tĩnh. Sau khi ăn xong, Trịnh Tuấn, anh xử lý vết thương cho Phó Thắng Nam xong, giọng điệu đặc biệt chán ghét nói. Lần sau phiền cậu đừng gọi tớ nữa nha. Cảm ơn, Phó Thắng Nam nhún vai. Dửng dưng không biết xấu hổ nói. Hên xui, Trịnh Tuấn anh lười biếng. Cũng không muốn nhiều lời với Phó Thắng Nam nữa. Anh ta đứng dậy, thu dọn hộp thuốc, cầm chùm chìa, khóa rồi bỏ đi. Xem ra tâm trạng của Phó Thắng Nam rất tốt. Anh dựa lưng vào ghế sofa, kêu dì Triệu lấy một tập tài liệu trong phòng đọc sách ra xem. Tôi cũng không có chuyện gì làm nên cũng ngồi bên cạnh anh đọc sách. Phó Thắng Nam, tại sao đột nhiên nhà họ Mạc lại không truy cứu chuyện của Mạc Hạnh Nguyên nữa vậy? Tôi cứ nghĩ đến chuyện này mãi từ hôm qua tới giờ. Theo như tôi biết, với tình yêu thương của Lâm Nguyên dành cho Mạc Hạnh Nguyên, đừng nói đến việc tôi đã đâm Mạc Hạnh Nguyên, làm cô ta bị thương. Chỉ cần tôi chỉ đẩy nhẹ cô ta một cái thôi thì Lâm Nguyên đã muốn liều mạng tính sổ với tôi rồi. Tại sao thái độ của Lâm Chiên lại thay đổi đột ngột như vậy? Phó Thắng Nam khẽ nheo mắt lại, đặt tập tài liệu trên tay xuống, giơ tay về phía tôi ra hiệu cho tôi ngồi bên cạnh anh. Tôi xích sang ngồi TH bên cạnh anh. Anh ôm chầm lấy tôi rồi nói với chất giọng khàn khàn, không có bằng chứng thì bọn họ dám làm gì được kia chứ. Tôi mím môi, làm sao không tìm được bằng chứng cho được. Mạc Hạnh Nguyên nói đúng, trên con dao gọt hoa quả có dấu vân tay của tôi. Chỉ cần công an ra lệnh điều tra là có thể tra ra. Tôi luôn cảm thấy Phó Thắng Nam đang giấu tôi điều gì đó. Chuyện gì chịu đột ngột xuất hiện vào ngày hôm qua là do anh sắp xếp đúng không? Những lời mà dì Triệu nói không thể nào do bà ấy tự nói ra được, chỉ có khả năng là do Phó Thắng Nam đã sắp xếp từ trước. Phó Thắng Nam mím môi nhẹ giọng nói, em định để tôi tống cổ vợ tôi vào tù vài năm sao? Muốn tôi trở thành kẻ góa vợ trong vài năm sao? Tôi, lối suy nghĩ của người đàn ông này thật sự không thể hiểu nổi. Nhất thời tôi cũng không biết phải nói thế nào, cho nên tôi cũng im ri không hé thêm lời nào. Mùa xuân đang đến gần. Phó Thắng Nam vốn định đợi sau khi công ty đón Tết xong sẽ đưa tôi trở lại Giang Ninh một chuyến. Thế nhưng bây giờ anh lại đang bị thương và rất khó gì lại. Cuộc họp thường niên của công ty đã được giao lại cho Trinh Tuân Ảnh và Kiều Cảnh Thần. Suy cho cùng thì tôi đã rời khỏi Phó Thiên, cho nên tình hình trước mắt của công ty không liên quan gì đến tôi. Tôi cũng không dò hỏi tất cả những chuyện mà Phó Thiên đã gặp phải. Nhưng Thẩm Minh Thành lại gửi cho tôi một tin nhắn nói rằng Thẩm Quang đã ấn định thời gian để tôi gia nhập vào gia phả nhà họ Thẩm, bảo tôi tới lúc đó thì chuẩn bị một chút dáng thu xếp về nhà họ Thẩm trước vài ngày để làm quen với môi trường. Thẩm Quang tổ chức rất hoành tráng và mời rất nhiều người. Tôi biết rằng Thẩm Quang làm như vậy là vì muốn tốt cho tôi cho. Nên sau khi đồng ý với Thẩm Minh Thành, tôi đã nói với anh ta về chuyện Mạc Hạnh Nguyên. Thẩm Minh Thành ngạc nhiên trong vài giây, nói, Mạc Hạnh Nguyên và nhà họ Mạc đối với chuyện này như thế nào? Tôi lắc đầu, Mạc Hạnh Nguyên muốn tôi chết. Phó Thắng Nam cũng vì chuyện này mà bị thương. Thế nhưng đột nhiên hai vợ chồng nhà họ Mạc lại thay đổi thái độ, không truy cứu chuyện này nữa. Tôi cũng cảm thấy hơi kỳ lạ. Anh ta dừng lại một lúc rồi nói, sao đột nhiên lại không truy cứu nữa? Chắc là họ không muốn làm ầm lên thôi. Dù sao thì Mạc Hạnh Nguyên đã đến nhà tôi và nhà của Phó Thắng Nam để gây chuyện. Nếu như cô ta làm lớn chuyện lên, con gái cục cưng của nhà họ Mạc lại là tiểu tam phá hoại hạnh phúc gia đình người khác rồi lại còn đến nhà người ta kiếm chuyện. Chuyện này mà nói ra nói chung thì cũng có chút xấu hổ. Đây là lý do duy nhất mà tôi có thể nghĩ ra, cũng không biết là có lý do khác hay không. Thẩm Minh Thành ừ một tiếng, nói, sau này em nên tránh xa người nhà họ Mạc ra. Càng ít tiếp xúc với bọn họ thì càng tốt. À, đúng rồi, anh đã thuê một người thiết kế lễ phục cho em. Nếu có thời gian em đi xem thử đi. Để cô ấy thiết kế cho em một bộ lễ phục đẹp và vừa vặn. Gần đây tổ chức họp mặt yến tiệc hàng năm tương đối nhiều. Dù thế nào thì em cũng là con gái nhà họ Thẩm nên sau này đi dự sự kiện không được làm cho gia đình chúng ta mất mặt. Tôi cong môi, chột dạ vì tiếc tiền. Một bộ lễ phục đến mấy trăm triệu bạc, thậm chí có khi cả tỷ đồng. Số tiền này bỏ ra thật không xứng đáng, tốn cả đống tiền mà lại không thể mặc thường xuyên. Anh ta cười nói, em đâu có phải trả tiền đâu, em tiếc cái gì cơ chứ. Hơn nữa những thứ như thế này cần thiết phải có trang sức mà Phó Thăng Nam mua cho em. Em cũng nên đeo lên rồi ăn diện chút đi, đừng lúc nào cũng như một sư cô thuần khiết như vậy chứ. Cách chương.